Hải tặc chi điệu thấp vương giả. Tác giả: Lão Hủ Dĩ Niên Mại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 63. Chương 63. Cố nhân. Newcastle Vương quốc hòn đảo tới gần Red Line là một cái mỹ lệ phồn hoa giải trí đại quốc. Tòa đảo này tại Bắc Hải địa vực tương đương với Đông Hải Lốc Tàu địa vị. Phần lớn muốn đi vào Grand Line hải tặc ở đây tập kết. Dương buồm xuất phát, bờ biển tây bến cảng chỗ. Thuyền san sát, một mảnh ồn ào cùng tiếng ồn ào bên tai không dứt. Một chiếc màu đen cỡ nhỏ tàu ngầm chậm rãi nổi lên mặt nước. Cửa khoang mở ra, Grim một đoàn người đi ra. Vì không làm cho người tai mắt, Grim bọn người mang theo nửa bên mặt nạ. Người mặc trường bào màu đen, lộ ra cực kỳ thần bí. Đoạn thời gian gần nhất, đi vào trên đảo lữ khách đều là muôn hình muôn vẻ trang phục. Grim một nhóm người cũng không có gây nên bao lớn ảnh hưởng. Grim lưu lại hai tên hộ vệ nhìn thuyền, những người còn lại thì là ở trên đảo đi dạo. Lão sư, tòa đảo này thật xinh đẹp, chúng ta đi công viên trò chơi đi. Thomas duy nhất không mang mặt nạ người, dù sao ai cũng không biết hắn. Công viên trò chơi, Grim lúc đầu nghĩ trước tìm gian khách sạn ở lại, thuận tiện lại hỏi thăm một chút Jim đám người tin tức. Những người khác đều không có bất kỳ biểu lộ gì, ngược lại là Connie một mặt kích động gật đầu, hiển nhiên hết sức vui vẻ. Hancock không có dĩ vãng lãnh ngạo, vậy mà cũng có chút ý động chi sắc, liếc trộm Grim. Đã dạng này, Sander, ngươi đi tìm một gian lớn một chút sân nhỏ mướn đến. Người còn lại, đi với ta công viên trò chơi đi. Grim thuận miệng phân phó nói. Đúng, thuyền trưởng, Sander mang theo một ít tiền tài xoay người rời đi. Một đoàn người đi đến thành phố trung tâm nhất. Có một cái như thế lớn sân bãi. Bên trong truyền đến không ít sung sướng tiếng cười. Mua vé sau khi tiến vào, Thomas lôi kéo Bones hướng thẳng đến xe cáp treo mà đi. Grim một đám hộ vệ bên trong, Thomas cùng Bones quen thuộc nhất. Không lâu liền truyền đến Thomas như mổ heo tiếng kêu sợ hãi, làm cho bên cạnh Bones một mặt bất đắc dĩ. Grim cùng Hancock tam nữ ngồi tại vòng tròn đu quay trong rạp, vừa ăn ven đường mua đủ loại quà vặt, vừa quan sát chung quanh phong cảnh. Đối với luôn luôn tương đối tùy ý Grim tới nói, cảm giác như vậy rất là hài lòng. Connie tại Grim yêu cầu dưới, đem yêu nhất hoa hướng dương lưu tại tàu ngầm bên trên. Lúc này chính cầm một đoàn kẹo đường ăn đến rất vui vẻ. Grim đầu tựa vào Hancock trên đùi, trong lòng diễn toán huyết thống thừa số tạo thành, thỉnh thoảng hé miệng, ăn một miếng Reizu đưa tới trái cây. Rất là hưởng thụ. Griffin thì là tại nguyên chỗ chiêu khán đám người vật phẩm. Hắn đối với mấy cái này không có hứng thú, ngồi tại vườn hoa cái khác dựa vào trên ghế, miệng lớn ăn một chân gà tây thịt. Hancock, cửu xa đảo không có ngươi tọa chấn. Không việc gì sao? Reizu một bên bóc lấy quả quýt, vừa nói, ngay tại cúi đầu nhìn xem Grim. Hancock ngẩng đầu, nghi hoặc nhìn qua Reizu hỏi, có vấn đề gì, chẳng lẽ ngươi không sợ có người tiến đánh nữ nhi quốc? Reizu có chút lo lắng hỏi, ngươi quá coi thường chúng ta nữ nhi quốc, chớ nói hiện tại quốc gia chúng ta chiến sĩ trang bị tinh lương. Chính là trước kia, cũng không có nghe nói có người có thể đánh xuống nữ nhi quốc. Hancock nói đến đây, trong nháy mắt khôi phục dĩ vãng dáng vẻ. Trên mặt ngạo khí làm cho người vì thế mà choáng váng. Nữ nhi quốc rất cường đại, toàn viên đều sẽ bá khí một quốc gia. Cho dù là đại tướng đi, e sợ đều là có đi không về. Grim nhắm mắt lại nói ra. Nữ nhi quốc thực lực cường đại người không ít. Bất quá rất nhiều lão nhân đều không muốn xuất thủ mà thôi. Hancock rõ ràng biết chút ít cái gì, phát nổ một ngụm mãnh liệt liệu. Vậy ngươi lần trước còn muốn ta đi hỗ trợ. Grim nhớ tới đi nữ nhi quốc đối phó Zerma 66 sự tình. Không phải ngươi gọi ta làm như thế sao? Hancock bưng lấy Grim mặt, tò mò hỏi, "A, xem ra là ta buồn lo vô cớ." Grim cảm giác có chút xấu hổ, bất quá ra mặt dày, mặt không chân thật đáng tin thuận miệng nói. Oanh, công viên trò chơi bên trong đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn. Grim đám người bao xương cũng giữa không trung trái phải lay động. Kinh hãi trạng thái Connis hét lên một tiếng, trực tiếp ghé vào Grim trên thân. Ôm Connis, Grim ngồi dậy hướng về ngoài cửa sổ nhìn lại. Bốn phía hô to thét lên đám người bối rối tản ra. Một cái vóc người bắp thịt rắn chắc nam cầm súng phóng tên lửa đồng dạng vũ khí đứng tại vườn hoa ở giữa, mà Griffin an vị tại nam tử cách đó không xa. Một điểm vẻ kinh hoàng đều không có. Còn tại ăn thịt nướng, Cricket, ngươi cho ta cút ra đây. Tên cơ bắp oanh ra một pháo qua đi, lớn tiếng hét lên. Theo tên cơ bắp thanh âm rơi xuống đất, một cái bóng người quen thuộc xuất hiện ở trong mắt Grim. Mông Blanc Cricket, cái này đã từng cùng Grim không đánh nhau thì không quen biết thiết hán tử. Ta nói là tại sao không có tại đảo Zaya nhìn thấy hắn. Không nghĩ tới hắn vậy mà về tới Bắc Hải. Grim trong miệng thấp giọng tự lẩm bẩm. Cricket bên người, Saruyama quân liên hiệp đoàn đại tinh tinh nhóm cũng lần lượt xuất hiện. Cùng tên cơ bắp cùng thủ hạ tại nguyên chỗ rằng co. Không nghĩ tới ngươi vậy mà theo tới. Là tới tìm ta báo thù sao? Cricket hút thuốc, lạnh lùng nói. Ngươi bức tử phụ vương, ngươi cảm thấy ta sẽ buông tha ngươi. Tên cơ bắp cảm xúc rõ ràng hơi không khống chế được. Đây là các ngươi LVNU vương quốc thiếu chúng ta Mông Blanc gia tộc. Hơn 400 năm, chẳng lẽ không nên trả sao? Huống chi, ta cũng không có giết hắn, chỉ là tìm hắn muốn một cái công đạo. Cricket hiển nhiên đối với tên cơ bắp cũng 10 phần không quen nhìn. Giữa hai người ân oán rất sâu. Ha ha ha, bàn giao tại Bắc Hải, có ai không biết khoác lác vương Mông Blanc? Nolan, ngươi cho rằng chỉ dựa vào ngươi mang về cái kia một điểm hoàng kim, còn có cái kia gọi Jim tiểu tử vài câu nói dối liền có thể xuyên tạc lịch sử sao? Các ngươi Mông Blanc gia tộc chính là một cái từ đầu đến đuôi lừa đảo. Ngươi nói cái gì, làm cái gì đều không cải biến được trên người ngươi giữ lại lừa đảo huyết dịch. Tên cơ bắp mang theo phẫn hận ánh mắt, trong giọng nói tràn đầy chế giễu, câu câu lời nói trực kích Cricket nội tâm. Cricket dùng chân dập tắt tàn thuốc, song quyền nắm chặt, trong mắt tràn đầy lửa giận, nhưng là hắn cũng không có động thủ. Tên cơ bắp đột nhiên một trận gia tốc, vọt tới Cricket trước mặt vung vẩy lên trong tay súng phóng tên lửa. Bang, một tiếng, đem Cricket trực tiếp đánh ngã xuống đất. Cricket vẫn không có hoàn thủ, bởi vì một khi hoàn thủ, vậy liền ngồi vững tên cơ bắp lời nói, cho nên hắn tùy ý tên cơ bắp một cái đập nện lấy hắn. Nhưng mà tinh tinh nhưng không có tốt như vậy tính tình. Hai nhóm người trong nháy mắt chiến đấu cùng một chỗ, đánh nhau thanh thế hết sức kinh người. Một bên dự định xem náo nhiệt quần chúng lui đến càng ngày càng xa, rất sợ bị tác động đến. Bố lỗ, thuyền trưởng, chúng ta ngay tại cách đó không xa, có muốn hay không thuộc hạ đi qua hỗ trợ? Grim nhận được Griffin tin tức. Bởi vì Griffin cùng Cricket một nhóm người cũng là cực kỳ quen biết, cho nên mới gọi điện thoại đến xin chỉ thị. Không cần, trận chiến đấu này nhưng thật ra là Cricket thắng. Huống hồ, hắn chưa hẳn muốn chúng ta giúp. Grim xuyên thấu qua cửa sổ, nhìn xem từ đầu đến cuối không hoàn thủ Cricket, trong mắt có một tia tán thưởng. Đây là một loại khí lượng, chí ít tình huống giống nhau dưới, Grim liền không nhịn được. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?